Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3062, chương 3062, mờ ám. Thật là quỷ dị, liền Diệp Lăng đều có chút rợn cả tóc gáy, cảm giác được đại thụ trung truyền ra ngoài khí tức. Diệp Lăng dám khẳng định, tuyệt đối sẽ gặp chuyện không may tình. Bất quá, nhãn hạ Diệp Lăng cũng không nhìn thấy gì, chỉ có thể trực tiếp rời đi, theo phó giao hướng phía trước lao đi. Thành trì bên biên giới chỗ, có một tòa rộng lớn cung điện, ngày xưa huy hoàng mất, sán lạn bị bụi bặm che giấu, hơn nữa một tầng thật dày. Diệp Lăng cảm giác được cho dù là phong cũng thổi bất động phía trên cho bụi. Thậm chí rộng lớn cung điện có dũng khí muốn sụp đổ cảm giác. Phía trên có từng đạo nứt khe, chói mắt vô cùng. Phó giáo sư Tỷ, là phó giáo sư Tỷ trở lại rồi. Nhanh, nhanh đi thông báo Lam Cương sư huynh cùng Bạch Ngọc sư huynh. Nhanh, cửa cung điện, đứng vài cái chân Vũ Tông đệ tử. Thấy được phó giao đám người đi tới chi về sau, tức thì vô cùng kích động hô, một tên hướng bên trong vọt đi, sư tỷ, người rốt cuộc đã tới, các sư huynh cái này mấy thiên lo lắng rất, một mạch tìm không được bóng dáng của ngươi, hiện tại ngươi cuối cùng là trở lại rồi, đúng vậy sư tỷ, ngươi cũng không biết, Bạch Ngọc sư huynh gấp rất, hận không thể chính mình đi ra ngoài tìm ngươi. Nhưng là bị Lam Cương sư huynh cái ngăn cản, nói ngươi nhất định sẽ tới. Những thứ khác vài cái đệ tử đều là mặt tươi cười nói. Phó giao gật đầu, mang theo Diệp Lăng đám người hướng bên trong đi vào. Nhưng là, Diệp Lăng lại cảm giác được có cái gì không đúng. Cụ thể là cái gì? Diệp Lăng cũng nói không ra. Nói chung là lạ, chính là lạ. Hơn nữa Diệp Lăng dám đánh cam đoan, chính mình giác quan thứ 6 tuyệt đối không sai. Trong đại điện, trống rỗng, chẳng qua đã không có cho bụi. Quét dọn sạch sẽ, ở nơi này rộng rãi trong đại điện vẻn vẹn là chân Vũ Tông đệ tử liền vượt qua 100 người. Thấy được phó giao đám người đi tới chi về sau, từng cái liền vội vàng đứng lên. Phó giao sư tỷ ngươi trở lại rồi. Không có gặp phải chuyện gì tình chứ? Trong lúc nhất thời, rất nhiều đệ tử đều là vội vã hướng phó giao cao giọng mà hỏi. Phó giao là chân vũ đại đế nữ nhi, đối với bọn người kia mà nói, hầu như cùng thái tử không có gì khác biệt, duy nhất khác biệt có thể thái tử là nam đi. Này lúc, đang lúc mọi người ngay phía trước, đi tới hai người, một người mặc áo bào trắng, một người mặc lam bào, Lam Cương Bạch Ngọc. Chân vũ bên trong tông hai đại thiên tài đệ tử, toàn bộ đều là 6 trọng thiên tôn siêu cấp cường giả. Chỉ là Lam Cương khuôn mặt đạm mạc màu sắc, mà Bạch Ngọc cũng là khuôn mặt quyến rũ. Hai người, phơi bày lưỡng chủng cực đoan, Diệp Lăng con người hơi ngưng lên, sâu hấp một hơi, đột nhiên cười lành lạnh. Cẩn thận Bạch Ngọc, Diệp Lăng lời nói là truyền âm. Truyền cho Hồng Vân Ngạ Lang cùng với Ma La ba người. Ba người nghe được Diệp Lăng lời nói chi về sau, đều là gật đầu. Chợt, bốn người bọn họ chậm rãi đứng ở phó giao bên cạnh. Mặc kệ ở cái gì địa phương, bọn họ cũng phải đả khởi 120 điểm tinh thần. Đây chính là hắn nhóm ở cửu trọng thần ma tháp trung thứ học được. Cho dù là đến rồi đại bản doanh, cũng không thể phớt lờ. Phó giao, gặp phải chuyện gì? Làm sao một cái nguyệt mới đi tới Hắc Ám Thành? Người xuyên lam bào tự nhiên là Lam Cương, đi tới phó giao bên cạnh, cái trán nhíu hỏi, thanh âm có chút đạm mạc, nhưng là Diệp Lăng có thể nghe được quan tâm. Đúng vậy, người có biết hay không ta đều nhanh lo lắng gần chết. Mấy lần ta đều muốn đi ra ngoài tìm ngươi, đều bị Lam Cương sư huynh cản lại, vội chết ta đều. Một bên Bạch Ngọc cũng là liên tục gật đầu nói đạo. Chợt phải đi kéo lại phó giao tay, một màn này lệnh thông thiên cái trán tức thì ngưng lên. trong con ngươi hàn quang bắn ra bốn phía. Đây là nữ nhân của hắn, lại bị người cho bắt tay rồi hả? Bạch Ngọc sư huynh, mời tự trọng, nam nhân ta ở chỗ này. Phó Giao cũng là bỏ qua rồi Bạch Ngọc tay, trầm nói rằng, nam nhân, đây là Phó Giao lần đầu tiên, tại chỗ có người trước mặt nói Thông Thiên là nam nhân của nàng. Dù cho phía trước, ở tông môn, hai nàng quan hệ đã xác định, nam nhân của ngươi, Thông Thiên, a hát, hắn không phải một cái nhát như chuột ra hỏa ấy ư. Thế nào, lại dám tiếp thu ngươi ấy ư? Không sợ bị các sư huynh đệ nước bọt cho chết đuối. Bạch Ngọc đầu tiên là kinh ngạc vài phần, chợt nở nụ cười lạnh, thấp giọng quát lên, u, ngũ trọng thiên tôn. Nhưng là làm Bạch Ngọc nhìn về phía Thông Thiên trong nháy mắt đó, trong mắt bỗng nhiên nhất trống, không nhịn được kinh ngạc hô. Phải biết rằng tới đại ám hắc thiên chi trước, Thông Thiên chẳng qua mới là nhất trọng thiên tôn a. Thời gian một tháng, đạp phá bốn cái cảnh giới. Đây quả thực là nói đùa à. Chúng ta phải cẩn thận một chút. Phía trước chúng ta gặp Liễu Như Đao. Cùng bọn họ một trận chiến. Chúng ta giết Liễu Như Đao bọn họ. Bất quá chúng ta bị thương tương đối nặng một chút. Vừa rồi vào thành thời điểm, lại bị Kình Thiên Môn những tên kia cho gặp phải. Đánh đập tàn nhẫn. May mà có mấy người bọn hắn ở, ta tài năng bình yên vô sự. Bất quá, đối phương chết gần 40 người. Hiện tại đi viện binh, Thái Mông hẳn là cũng nhanh đến rồi. Phó Giao căn bản là không có phản ứng Bạch Ngọc, mà là hớn Lam Cương nói đạo. Thái Mông, hai chữ này nhất chỗ. Lam Cương sâu hấp một hơi, nhãn trung dĩ nhiên xuất hiện có chút kiêng kỵ màu sắc. Chẳng qua chợt lắc đầu, không có việc gì, binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản, trước tiên ở nơi đây nghỉ ngơi một chút, qua mấy thiên, chúng ta cùng nhau nữa tiến vào thâm nhập, dù sao cũng không thể chỉ đợi ở chỗ này, cơ duyên đều ở đây sâu chỗ. Lam Cương thản nhiên nói, chi về sau, mấy người từng cái toàn bộ đều tìm địa phương ngồi xếp bằng xuống. Đại đa số đều là tu luyện, chỉ có số ít mấy người tuyển trạch ở trong thành trì lắc lư. Lúc này đây đại ám hắc thiên chi lữ, tất cả mọi người biết có chút không quá bình thường. Quỷ dị kia đại thủ đột ngột xuất hiện, khiến cho mọi người đều là rối loạn. Hiện tại không ít người đều đi tới đại thụ chu vi, muốn nhìn một chút đến cùng có bí mật gì. Chỉ là bọn họ có ở chỗ này tìm hiểu nửa thiên, có ở chỗ này ngắm nhất chỉnh thiên, căn bản là không có phát hiện có bất kỳ quỷ dị chi chỗ. Tự hồ chỉ là một viên thông thường đại thụ. Hắc ám thành đêm muộn rất lạnh, hàn phong thứ xương, lại thêm trên nơi đây không có bất kỳ sinh cơ. Đại đa số cường giả đều lựa chọn ở riêng mình địa phương, dù sao muộn trên cũng không phải biết bao an ổn. Đại ám hắc thiên không phải một cái thế lực nơi ở, mà là toàn bộ vị diện ở trên nổi bật người. Ra tay giết người cũng là ăn uống nước một dạng đơn giản. Người nào cũng không nguyện ý tại loại này mấu chốt trên bất chấp nguy hiểm. Nhưng là đang ở Diệp Lăng ngồi xếp bằng ở đại điện thời điểm, hắn đột nhiên đã nhận ra hai bóng người theo trong đại điện đi ra ngoài. Tuy là rất lặng yên, nhưng là Diệp Lăng như trước đã nhận ra. Thông Thiên, còn có Bạch Ngọc. Diệp Lăng cái trán vi ngưng, chợt thu liễm thân hình liền đi theo ra ngoài, phảng phất như là trong đêm quỷ mị một dạng, ai cũng không có nhận thấy được. Thậm chí còn ở Diệp Lăng bên cạnh Hồng Vân cũng không biết. Bên ngoài đại điện một góc, Thông Thiên cùng Bạch Ngọc tới nơi này không có có người địa phương. Hai người đối lập mà đứng, chỉ bằng ngươi, cũng muốn ôm mỹ nhân về. Bạch Ngọc trực tiếp trào phúng, khẩu hạ không lưu tình, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.